đem tất cả mọi thứ buộc loạn lại với nhau. Thế nhưng là, trong lòng của anh tin tưởng ba tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhưng biểu hiện vừa rồi của anh, vì sao lại kiên quyết ngăn cản anh điều tra như vậy? Trong đầu Kiều Mộ Trạch, xuất hiện đôi mắt mong đợi của Trang Noãn Noãn. Anh cắn răng, đạp chân ga, lao ra cửa lớn của biệt thự. Trang Noãn Noãn ngồi trong phòng khách, nhận được điện thoại của Dương Lệ. Cô ấy đã đem bữa tối của cô đến. Cảm ơn cô, trợ lý Dương, thật sự là làm phiền cô rồi. Lúc Trang Noãn Noãn nhận cơm, vô cùng cảm kích, Dương Lệ nở nụ cười. Không cần khách khí, cô là bạn gái của Kiều Tổng, cũng chính là Kiều phu nhân tương lai. Đây là điều mà tôi nên làm. Trang Noãn Noãn sắc mặt có chút nóng. Cô nghĩ giải thích một câu, nhưng vẫn nhịn xuống. Vẫn phải cảm ơn cô. Vậy cô ăn đi nhé. Tôi về trước. Dương Lệ nói xong, quay người đi ra. Trang Noãn Noãn ngồi ở trên bàn ăn. Đồ ăn được đóng gói mang về. Vừa nhìn là biết mùi vị của nhà hàng cao cấp. Nhưng mà, lại phát hiện, vẫn không ngon bằng tay nghề của Kiều Mộ Trạch. Cô không khỏi chờ mong. Rất nhanh liền có thể học tập Anh. Lúc Kiều Mộ Trạch lái xe đến đường ven sông, anh liền gọi điện thoại cho Lam Thiên Hảo. Alo, Mộ Trạch, Thiên Hảo, có thời gian không? Đi uống với tôi. Kiều Mộ Trạch trực tiếp lên nói. Vừa hay đầu dây bên kia Lam Thiên Hảo cũng đang ở trong trạng thái buồn phiền. Anh liền trả lời một câu. Được, gặp nhau ở chỗ cũ. Được, Kiều Mộ Trạch cúp điện thoại. Lái về phía một cái quán bar nơi mà bọn anh thường đến để giải tỏa. Kiều Mộ Trạch tới trước. Sau đó, Lam Thiên Hảo cũng đến. Trong quán bar này, có một vị trí chuyên dành cho bọn anh. Dưới ánh đèn u ám, trong đại sảnh thi thoảng có mấy tia sáng rọi qua, rơi vào trên khuôn mặt âm trầm khó đoán của người đàn ông. Trên khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc của anh, tản ra khí tức người sống chớ đến gần. Áo sơ mi trắng của anh mở đến nút thứ ba. Tùy theo người anh dựa vào ghế sofa ra thật. Xương quai xanh lộ ra. Âm thầm tản phát ra một loại khí tức mê người của người đàn ông. Cùng với lúc anh đi vào, thì đã nhận được rất nhiều sự chú ý của phụ nữ. Nhưng mà, lại không có người nào có gan đến bắt chuyện. Lam Thiên Hạo cất bước đi tới. Trên người mặc áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo buông lỏng, đến mái tóc đen bình thường luôn chỉnh chu. Hôm nay dường như cũng bị anh bỏ qua. Hơi xốc xếch dán vào trên trán của anh, khiến cho anh thêm mấy phần khí tức cuồng dã. Lam Thiên Hạo ngồi đối diện Kiều Mộ Trạch, nhìn bình rượu trống không ở trên bàn. Anh không tự chủ được lo lắng nhìn bạn tốt của mình. Mộ Trạch, đã xảy ra chuyện gì? Lam Thiên Hạo quan tâm hỏi. Trong tay Kiều Mộ Trạch cầm một chén rượu mạnh, đổ vào trong miệng. Không có việc gì, tâm tình được không tốt. Hôm nay Lam Thiên Hạo cũng nhìn thấy tin tức của cậu ấy và Trang Noãn Noãn. Anh híp híp mắt, có liên quan đến phụ nữ. Kiều Mộ Trạch nhăn mày, lắc đầu, chấm, là vấn đề của tôi. Đừng hỏi nữa, uống cùng tôi đi. Nói xong, anh rót một chén rượu đầy đến trước mặt của Lam Thiên Hảo. Lam Thiên Hảo cầm lấy cốc rượu không khách khí uống một ngụm. Hai người đàn ông âm thầm uống rượu giải sầu với đối phương. Thời gian thấm thoát trôi qua đã đến 10 rưỡi tối. Trang Noãn Noãn ngồi trên ghế sofa ở trên ban công. Nhìn về phía cửa lớn. Cô có chút buồn ngủ rồi. Nhưng cô không lên giường ngủ. Ấp cô đang chờ Kiều Mộ Trạch trở về. Cũng không biết lúc nào anh mới trở về. Trang Noãn Noãn ngồi ngây ngốc. Thỉnh thoảng nhìn thời gian. Cho đến lúc 11 giờ. Cô nhìn thấy đèn xe ô tô từ phía xa chiều đến. Cô lập tức đứng người lên. Anh trở về rồi sao? Nghe tiếng còi xe quen thuộc. Cô tin là Kiều Mộ Trạch đã trở về. Cô đứng dậy đẩy cửa ra. Muốn đi ra đón chào anh. Dù sao ở trong nhà anh là khách, chào đón anh trở về cũng là lễ phép.